Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Mở Thiên Cung. Trong biệt cung đại điện khắp nơi đều là đến từ các giới thần thông giả. Tòa đại điện này quả thực rộng lớn, có thể tùy tiện dung nạp vạn người. Giờ phút này, trong điện tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn chăm chú lên nam tử, khởi tử hoàn sinh, này. Hắn là viễn cổ mọi người lãnh tụ, hắn đột nhiên tử vong, để vô số người khóc lóc đau khổ, hắn ngộ hại lại khiến người ta nghi kỵ, hoài nghi có phải là hay không cổ thần hoặc là bán thần cách làm. Mà bây giờ hắn lại khởi tử hoàn sinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người tự động tách ra một con đường, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn không nhanh không chậm hướng Hạo Thiên Tôn đi đến. Đột nhiên, trong đám người có ông ông tiếng nghị luận, ong ong ong tiếng vang càng lúc càng lớn. Ngự Thiên Tôn, đột nhiên có người kêu lớn. Ngự Thiên Tôn, càng nhiều người đang reo hò. Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn, ngoặc kép, tiếng gầm một tiếng cao hơn một tiếng đấu qua một tiếng. Đột nhiên bộc phát ra tiếng hò hét để đế hậu nương nương trong biệt cung đại điện khí lưu lập tức phun trào đứng lên, tiếng gầm truyền đến bầu trời, đẩy ra đóa đóa mây trắng. Càng ngày càng nhiều thần thông giả gia nhập vào. Bọn hắn chỉ hô to Ngự Thiên Tôn danh hào. Trong mắt bọn họ, nam tử ngay tại đi hướng thần đàn kia chính là lãnh tụ của bọn họ. Chính là người lãnh đạo kia lấy từng cái chủng tộc tại trong man hoang giết ra một đường máu nam. Nhân, Tần Mục ngơ ngác. Thả chậm bước chân, nhìn xem bốn phía quần tình sục sôi đám người. Là một người tương lai thời đại, hắn nguyên bản cũng không thể lý giải những thần thông giả này cuồng nhiệt biểu hiện. Trong đại điện những thần thông giả này đến từ từng cái hạ giới. Đều có thể xưng là hạ giới nhân vật lãnh tụ, nhưng mà bọn hắn lại như vậy cuồng nhiệt đi theo một cái khác lãnh tụ. Dù sao cũng hơi để hắn khó có thể lý giải được. Hắn không biết là, tại bây giờ thiên đình, văn minh hưng thịnh, nhưng là mặt khác từng cái chư thiên từng cái thế giới. Cũng không có loại tràng diện các loại hòa thuận an bình này. Tương phản, rắn rết hoành hành, có được cổ thần huyết thống thần thú khắp nơi đều có. Đại đa số nhân tộc cùng mặt khác các tộc đám người, đều là mặc giày cỏ váy rơm. Dẫn theo đầu gỗ làm trường mâu, tại gian nan dãy giụa cầu sinh tồn, bọn hắn nếu như gặp được phổ thông dã thú ngược lại cũng thôi. Nếu như gặp được cổ thần huyết thống thần thú, liền muốn tử thương thảm trọng, trở thành các bán thần trong bụng bữa ăn. Cho dù là nhỏ yếu nhất bán thần, cũng muốn mạnh mẽ hơn nhân tộc quá nhiều. Nguy hiểm không chỉ có đến từ nơi này, còn có thiên tượng. Mưa to gió lớn thiểm điện, núi lửa cháy rừng địa chấn, đủ loại thiên tai bao phủ nguyên thủy tuế nguyệt. Ngự Thiên Tôn ở thời điểm này mở ra linh thai thần tàng, để nhỏ yếu chủng tộc có sức tự vệ, có thể đối kháng thiên tai, có thể đối kháng bán thần. Hắn chính là tất cả mọi người, tất cả nhỏ yếu chủng tộc lãnh tụ. Biệt cung đại điện trên thần đàn, Hạo Thiên Tôn trong ánh mắt có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, nhìn xem đi hướng thần đàn, Ngự Thiên Tôn, có chút hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Tần Mục từng bước một leo lên thần đàn, trên thần đàn Hạo Thiên Tôn còn có chút chân tay luống cuống. Hắn không có từ trên thần đàn đi xuống, nhưng từ từ đã khôi phục bình tĩnh, nhìn xem đi tới Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù biết rõ ngươi là giả, nhưng là ta lại vẫn cứ không thể vạch trần. Hắn trên mặt nụ cười mừng rỡ, lộ ra kích động không thôi. Thầm nghĩ, ngươi đã chết, hồn phi phách tán, không có khả năng phục sinh. Như vậy người giả mạo ngươi là ai? Loại công pháp cải biến nhục thân cấu tạo, biến hóa tướng mạo khí chất này, hoàn toàn chính xác, rất tinh diệu. Ta không thể vạch trần ngươi. Vạch trần ngươi, liền sẽ để cho ta bại lộ. Người khác sẽ biết ngươi là chết trong tay ta. Bất quá, chính ngươi có thể vạch trần chính mình. Thần đàn rất cao, có thể cho phía dưới hết thảy mọi người nhìn đến đây. Tần Mục đi đến trên thần đàn. Hạo Thiên Tôn giang hai cánh tay, ôm thoạt lấy hắn, kích động đến nghẹt ngào rơi lệ. Nhưng trong lòng nói, chân chính Ngự Thiên Tôn sắp thành thần chi pháp truyền cho ta. Nhưng lại không có truyền cho người khác. Ngươi không hiểu thành thần pháp, ta liền có thể ngồi đợi, để cho ngươi chính mình bại lộ. Đến lúc đó, ngươi chính là sát hại Ngự Thiên Tôn đồ tể, người người có thể chu diệt. Hắn buông ra Tần Mục, xóa đi trong mắt nước mắt. Tần Mục cười ha ha nói, Hạo Thiên Tôn, ta phục sinh trở về, cớ gì như vậy làm dáng? Mời ngồi. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống tới, đỏ hồng mắt nói, phụ huynh còn sống, ta còn tưởng rằng phụ huynh chết, thậm chí vì phụ huynh túc trực bên linh cữu 10 ngày. Tự thân vì phụ huynh hạ táng, phụ huynh lại náo ra một màn này, quả thực làm cho ngu đệ vừa mừng vừa sợ. Phụ huynh là bị ai ám toán? Hai cái người thân cận, Tần Mục mỉm cười nói, một cái đánh giết nhục thể của ta, một cái khác thì phá hủy linh hồn của ta. Âm Thiên Tử tay run run, Hạo Thiên Tôn con ngươi đang thu nhỏ lại. Tần Mục đột nhiên thân thể di động, tại mấy vạn người nhìn soi mói, một quyền đánh vào Hạo Thiên Tôn hậu tâm. Hắn chính là sử dụng một chiêu này đánh nát trái tim của ta. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, Hạo Thiên Tôn lại vị lập bất động, bởi vì Tần Mục một quyền này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Tần Mục thân hình du tẩu, nhanh như thiểm điện, xuất thủ tấn mãnh bá đạo, một quyền một cước đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người thấy phân một chút rõ ràng. Hắn dùng một chiêu này đập nát ta xương sườn. Hắn dùng một chiêu này gãy mất ta xương ngón tay. Hắn là như thế này bẻ gãy cánh tay của ta. Ngoạc kép, Tần Mục nhanh như cuồng phong điện chớp. Tại ngắn ngủi một lát liền tái hiện Ngự Thiên Tôn bị ám sát tình hình. Hạo Thiên Tôn cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Cười nói, phụ huynh làm ta giật cả mình. Như vậy một người khác lại là làm sao phá hủy phụ huynh linh hồn? Tần Mục nguyên khí bắn ra, âm phong trận trận, tình cảnh bi thảm, hắn sắp thi triển thần thông. Âm Thiên Tử thấy thế, đột nhiên bịch một tiếng ngã nhào trên đất, ngất đi. Tần Mục chỉ điểm một chút đến, điểm tại Hạo Thiên Tôn mi tâm, nói, một người khác tại ta nhục thân tử vong sát na, dùng một chiêu này phá hủy linh hồn của ta. Hạo Thiên Tôn lộ ra chân thành dáng tươi cười, chân thành vạn phần nói, nhưng là cũng may phụ huynh không chết, phụ huynh người hiền tự có thiên tướng, bình an trở về, đây là lớn lao chuyện may mắn. Ngươi nhìn, Triều Cận kích động đến ngất đi, nếu phụ huynh tới, ta liền không bao biện làm thay. Còn xin phụ huynh tự mình giảng một chút pháp môn có thể khiến chúng sinh thành thần này a. Tiểu đệ đi xuống trước, Tần Mục bắt hắn lại cổ tay, cười ha ha, nói, nếu ta đã sắp thành thần chi pháp truyền cho ngươi, như vậy lần này truyền thụ thành thần pháp, liền do ngươi ta đến cùng một chỗ giảng một chút, ta giảng một đoạn, ngươi nói một đoạn. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói, phụ huynh dìu dắt ta, ta há có thể chối từ. Vậy thì do phụ huynh đến khúc dạo đầu thuật nghĩa, ta tới nói đoạn thứ hai. Tần Mục khoan bào đại tụ, ngồi xuống tới, ra hiệu Hạo Thiên Tôn ngồi xuống. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống, cười nói, phụ huynh trước hết mời. Khai Hoàng đã giữa bất chi bất giác thối lui đến đại điện trước cửa, tới gần Lão Nghiêu, thấp giọng nói, đợi chút nữa nếu như có biến, ngươi nhất định phải xuất thủ cứu người. Ngưu Tam Đa vội vàng nói, tại sao có thể có biến? Thần Kiều kết nối thiên cung, sư đệ chỉ cần giảng nguyên thần phi thăng thiên cung liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hạo Thiên Tôn không cách nào vạch trần hắn. Khai Hoàng lắc đầu, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn không có hảo ý. Để hắn giảng đoạn thứ nhất chính là muốn cố ý hãm hại hắn. Để hắn từ lòi đuôi, người cũng biết nguyên thần phi thăng thiên cung liền có thể xưng thần. Trường sinh bất tử, cùng cổ thần cùng cấp, nhưng là người thời đại này, không có thiên cung. Lão Ngưu ngẩn ngơ, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khai Hoàng trầm giọng nói, người thời đại này, thể nội còn chưa từng mở ra thiên cung. Bọn hắn thần kiều chính là một tòa phi kiều. Ngự thiên tôn tiên phong chính là trống rỗng khai sáng một tòa thiên cung. Ngự thiên tôn đã chết. Nắm giữ loại mở thiên cung chi pháp này, liền chỉ có Hạo Thiên Tôn. Mục Thanh, hắn biết được như thế nào mở thiên cung sao? Hắn nếu là biết được, hắn chính là một cái khác ngự thiên tôn. Hắn không hiểu mà nói, liền sẽ bị vạch trần. Lão Ngưu một trái tim dần dần trầm xuống, thầm nói, còn không bằng nói thẳng Hạo Thiên Tôn ra tay hại hắn. Sau đó đem Hạo Thiên Tôn đánh chết tới sảng khoái. Hắn hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì truyền pháp. Hắn đăng đàn truyền pháp có dụng ý khác. Đã muốn kiềm chế ở Hạo Thiên Tôn. Lại muốn cho Hạo Thiên Tôn sắp thành thần pháp truyền đi. Miễn cho hậu thế không có thành thần chi pháp. Cho nên không thể lập tức xử lý Hạo Thiên Tôn. Khai Hoàng đè thấp tiếng nói nói. Bất quá Hạo Thiên Tôn là khoáng thế kiêu hùng, khám phá hắn dụng ý, người này dụng tâm hiểm ác, là ta suốt đời chi địch. Nơi này là viễn cổ cổ thần thiên đình, bốn phía đều là bán thần cùng thần thông giả. Nếu như Mục Thanh đáp không được, Hạo Thiên Tôn không cần xuất thủ, mặt khác bán thần cùng thần thông giả cũng sẽ đem Mục Thanh đánh chết. Huống chi hắn lộ ra vẻ ưu sầu, thầm nghĩ, giao trì là đế hậu hậu hoa viên, Hạo Thiên Tôn dám ở đế hậu địa phương giết ngự thiên tôn. Trong này quá thâm trầm, Hạo Thiên Tôn là bán thần, cổ thần cùng nhân loại hài tử, cổ thần kia là ai? Mục Thanh quá vọng động rồi, chúng ta này tới là tìm kiếm viễn cổ huyền bí, mà hắn lại đặt mình vào trong đó. Đặt mình vào nguy hiểm. Trên thần đàn, tần mục nguyên khí bay vút lên, rất là chói lọi. Nguyên khí huyễn hóa ở trên đỉnh đầu mọi người kết xuất linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều bảy đại thần tàng. Hắn lấy nguyên khí hiển hóa, triển lộ bảy đại thần tàng ảo diệu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn ở trong mắt. Thuật số tinh thâm, hòa thượng, ngự thiên tôn thuật số tạo nghệ. Vậy mà cao như thế, một đạo nhân nâng la bàn, ngước đầu nhìn lên, tán thưởng liên tục, hướng bên cạnh hòa thượng nói. Không hổ là ngự thiên tôn, hắn đã nhanh muốn thuật số nhập đạo. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả, người có thể nhìn ra hắn thần tàng là do thuật số tạo dựng mà thành sao? Bên cạnh hòa thượng ngay tại hóa duyên, vị sư huynh này, sư huynh đệ chúng ta hai người đã đói bụng rất nhiều ngày. Tùy duyên cho hai viên linh đan a, thuật số này với ta mà nói vô dụng, ta chỉ tu tâm. Tần mục dùng nguyên khí tạo dựng thần tàng, chính là trong hậu thế hắn cùng hư sinh hoa bọn người cùng một chỗ tạo dựng thần tàng thuật số mô. Hình, bởi vậy giống như đúc. Nguyên khí của hắn hóa thành ngự thiên tôn hư ảnh, đi vào trên thần kiều, sắp đi đến thần kiều cuối cùng. Khai Hoàng tâm tình khẩn trương lên, dưới mắt chính là thời kỳ mấu chốt nhất. Tần mục nếu như không cách nào lấy ra mở thiên cung chi pháp, như vậy Hạo Thiên Tôn liền sẽ trực tiếp chỉ rõ hắn là giả ngự thiên tôn. Sẽ còn đem ngự thiên tôn chết trực tiếp đẩy lên trên đầu của hắn. Tần mục nguyên khí biến thành ngự thiên tôn đi đến đầu cầu. Dừng bước lại, Khai Hoàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. người đời sau chỉ biết là tu luyện tới thần kiều cảnh giới, liền có thể nguyên thần thông qua thần kiều, phi thăng thiên cung, nhưng lại không biết thiên cung là thế nào tới. Mở thiên cung pháp môn, sớm đã thất truyền, người đời sau đối với thiên cung, chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Bọn hắn là mở ra thiên cung thần thông giả hậu nhân. Xuất sinh đằng sau vô luận thần tàng hay là thiên cung, vẫn luôn tại, chỉ cần bọn hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể mở ra thần tàng phi thăng thiên cung. Bọn hắn không cần suy nghĩ trong này nguyên nhân, mà đây chính là ngự thiên tôn sở dĩ vĩ đại nguyên nhân chỗ. Tần Mục tự nhiên cũng không có khả năng biết như thế nào mở thiên cung. Hắn không biết như thế nào mở thiên cung, như vậy hắn tại bước đầu tiên lúc liền sẽ phạm sai lầm. Bị Hạo Thiên Tôn trực tiếp cài lên giết chết ngự thiên tôn nón. Đây chính là nơi mấu chốt, cũng là hung hiểm chỗ. Như thế nào mới có thể từ không sinh có, mở thiên cung, Khai Hoàng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Các loại suy nghĩ cùng biện pháp nườm nượp mà đến. Ngự thiên tôn là như thế nào mở thiên cung? Hắn có thể mở, như vậy những người khác cũng có thể mở. Hắn có thể sáng tạo ra pháp môn này, những người khác cũng có thể sáng tạo ra pháp môn này. Hắn đến cùng là thế nào làm? Đột nhiên, hắn linh quang thoáng hiện. Ngự thiên tôn vì sao nhất định phải tại giao trì tổ chức thịnh hội, tuyên bố thành thần pháp? Trong này không chỉ là dựa thế nguyên nhân, còn có nguyên nhân khác. Thiên cung, thiên cung, thì ra là thế. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngự thiên tôn mở thiên cung bố trí, cùng trong thiên đình thiên cung bố trí một dạng. Ngự thiên tôn mở thiên cung là quan sát thiên đình lúc kiến tạo tình hình, biểu lộ cảm xúc, có cảm giác mà sáng tạo. Thần tàng là mở ra chính mình lực lượng của thân thể, mà thiên cung là, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe trên thần đàn Tần Mục thanh âm truyền đến. Thần tàng là mở ra lực lượng của thân thể, thiên cung là mở ra nhục thân chư thần lực lượng. Ta đem đại cảnh giới này mệnh danh là thiên cung. Khai Hoàng thân thể đại chấn, ngẩng đầu nhìn về phía trên thần đàn thiếu niên mặc áo tím kia. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một cái khác ngự thiên tôn. Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Mà vào lúc này, Âm Thiên Tử ung dung tỉnh lại, hoàn toàn nghe được câu này, trong lúc nhất thời hoảng sợ muôn dạng, lại một lần ngất đi. Lại là 3.500 chương tiết, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.